Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 933, tán gẫu. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời hoàn toàn mộng ép, em gái ngươi à, cũng lạc ép tới ăn bữa hôm lo bữa mai rồi còn để cho lão tử một cái mới khí cảnh tiểu đống cặn bà. Giúp các ngươi mưu triều soán vị. Đây không phải là đang nói bậy lãnh đạm sao? Linh tâm thảo tuy không có, nhưng là vi biểu thành ý. Bổn công chúa có thể cho ngươi dâng hiến chúng ta Nam Mô thần triều chân quý nhất kỳ bảo. Long Vũ, mặt đầy chân thành nói, Nam Mô thần triều chân quý nhất kỳ bảo. Luyện cấp cuồng ma nhìn thẳng bốc lên lục quang đang lúc. Ai ngờ Long Vũ lại mặt đầy ngượng ngùng nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta ra tiểu lục tử cướp lấy hoàng vị. Ngươi đem một bước lên trời. Từ một cái tiểu đồ dế nhũi. Biến thân thành chúng ta Nam Mô thần triều. Phò mã ra. Ý gì? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức đạo. Ngươi sao sẽ như vậy đần a? Long Vũ nhất thời cả giận. Chúng ta Nam Mô thần triều chân quý nhất kỳ bảo. Dĩ nhiên chính là chúng ta Nam Mô thần triều một vị duy nhất công chúa điện hạ. Biết không, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ra tiểu lục tử thành tựu đại nghiệp. Bản công chủ tướng lấy thân báo đáp, nợ tiền lấy thân trả. Rõ chưa, miễn miễn, bản cuồng ma cũng không có tính yêu thích trẻ con. Cho dù là đảo quốc tinh phẩm trung mặt trẻ cự, cái gì cái loại này? Diệp Phong lập tức mặt đầy sợ sợ đạo, các ngươi Nam Mô thần triều chân quý nhất kỳ bảo, tiểu tử thật sự là vô phúc tiêu thụ, hay lại là tới điểm càng lợi ích thiết thực đồ vật đi. Linh tâm đan đan phương, các ngươi có không? Linh tâm đan đan phương, cũng không có cửa. Long Vũ lập tức thở phì phò nói, tóm lại một câu nói, chúng ta Nam Mô thần triều trung thần. Ngươi không muốn làm không muốn làm, cũng phải đi làm, bổn công chúa bây giờ liền phong ngươi là tiểu lục tử dưới trướng cầu đầu quân sư. Long một, nhanh lên một chút cho hắn ghi danh tạo sách, ghi vào quan phổ, đem tới nhà ta nếu như tiểu lục tử không làm hơn long lung lay cái kia tử lẹo cái. Bọn họ cả nhà cũng phải đi theo chúng ta đồng thời chém đầu. Bẩm công chúa. Ta Nam Mô thần triều, không có cầu đầu quân sư trước. Một bên Long một, lại mặt đầy là chẳng lẽ, tiểu lục tử dưới trướng, thế nào tất cả đều là một đám ngu ngốc à. Long Vũ lập tức tức giận đạo, cầu đầu quân sư chỉ là một chức năng nói rõ, người chọn một thích hợp quan chức cho hắn lục thượng là được. Có hiểu hay không? Vậy thì trao tặng Dực Vương phủ chủ mỏng trước đi. Long lần nữa lần xin chỉ thị. Theo như thần triều pháp độ, Vương phủ chủ bạc chức cao nhất là chính ngũ phẩm, thấp nhất là từ cửu phẩm. Xin hỏi cho hắn trao tặng quan mấy phẩm hàm. Loại này không biết phải trái, tự cam đoạn lạc tiện cốt đầu. Cho hắn một cái cửu phẩm quan tép diêu cũng coi như là ở sĩ cử. Long Vũ thẹn quá thành giận nói, từ cửu phẩm liền đủ đuổi hắn. Long từng cái nghe, lập tức móc ra quan mỏng, viết thượng Diệp Phong tài liệu tương quan sau, kéo qua hắn tay trái, cắn một cái phá hắn tay trái ngón tay cái, sau đó ấn xuống cái kia căn máu chảy đầm đìa ngón tay cái hướng quan mỏng trước nhất theo như. Ồn ào một tia sáng thoáng qua sau. Nam Mô thần triều quan phổ thượng, nhiều hơn một vị tên là Diệp Phong Dực Vương phủ từ cửu phẩm chủ bạc. Dực Vương phủ Dực Vương tên là Long Dực, chính là Long Vũ em trai ruột, tên tắt Tiểu Lục Tử, xếp hạng 250, là Ái Khanh, bản vương rất thưởng thức ngươi câu kia cây súng bên trong ra chính quyền hiểu biết chính xác. Một. Cái 12 tuổi tiểu thí hài ngồi đàng hoàng ở giường nhỏ. Đối với Diệp Phong nghiêm túc nói, nhưng ta thần triều pháp độ là võ quan đánh giặc, quan văn trưởng quân, vì vậy ngươi phải ở trong vòng 10 năm, thông qua thần triều khoa cử, đạt được có thể thống trưởng một quân tứ phẩm trở lên cao cấp quan văn. chỉ cần chúng ta trong tay nắm giữ một nhánh có thể chiến chi quân, Long Lung Lay cũng không dám đem bản vương như thế nào. Tung liền không thể cướp lấy hoàng vị, đem tới cũng có thể với hắn sống chung hòa bình, biết không? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời thoải mái một cái đại khí, cũng còn khá. Này tiểu lục tử tuổi tác tuy nhỏ lại rất là thiết thực. Suy nghĩ chỗ thủ ở bảo vệ tánh mạc mà không phải mưu triều soán vị trực tiếp làm hoàng đế. Này độ khó nhỏ không ít. Điện hạ, bây giờ ta đã bị ghi vào Dực Vương dưới trướng. Coi như khoa cử có thành, nhưng chỉ cần Gia Cát thần tướng không ngốc, chỉ sợ cũng sẽ không trao tặng ta trưởng quân chức vụ chứ. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Không sao, Dực Vương cười nói. Các vương phủ quan phổ, tự thành hệ thống, chỉ cần bản vương không chủ động công khai, cũng không người nào biết ngươi là ta Dực Vương phủ chủ mỏng. Năm đó Gia Cát gỗ chính là Phiêu Vương phủ dưới trướng chủ bạc. Hắn âm thầm thông qua khoa cử nhập sĩ, một mực làm được Vũ Tương, thống quản rồi kinh quân, sau lúc này mới công khai thân phận. Long Lung Lay thông qua Gia Cát gỗ nắm trong tay kinh quân. Phụ hoàng bất đắc dĩ lúc này mới đem Long Lung Lay phong làm thái tử. Biết không, cho nên, cái kia cái gì thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài, ngươi cũng không cần lại đi tham gia. Long Vũ chen miệng nói, đó là võ quan tấn thân chi đạo, ngươi tung liền thắng trạng nguyên cũng vô sự vô bổ. Bây giờ ngươi chủ yếu chi vụ chính là vội vàng ôn bài, chuẩn bị tham gia sang năm khoa cử. Chúng ta Dực Vương phủ có thể cho ngươi một cái cử nhân tiến thân, cho ngươi có thể tham gia ngày mai mùa xuân trực tiếp ở thần kinh cử hành kỳ thi mùa xuân. Biết không, thật xin lỗi, ta đối với thi cử không một chút hứng thú. Diệp Phong nghe một chút, lập vã đại mắt trợn trắng đạo, ngươi nghĩ kháng mệnh. Long Vũ nhất thời trợn mắt nhìn Diệp Phong, hung ba ba đạo, nếu như ngươi qua sang năm kỳ thi mùa xuân chung không có thể cho bản công chủ khảo ra một cái trạng nguyên đến, có tin hay không bổn công chúa lập tức mệnh lệnh Long Một đưa ngươi làm tôm thức nhỏ đập chết xuống. Ai, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không nói cho ngươi biết một cái chân tướng. Diệp Phong lập tức nói bậy đản đạo, ta cho ngươi bài hát kia thơ, nhưng thật ra là từ một cái đã tại Đại Mã trên đường chết đói lão khất cái nơi đó sao đến. Ta nhưng thật ra là người mù chữ tới, ngươi để cho một cái mù chữ đi thi khoa cử, há chẳng phải là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Ngươi nói ngươi nhưng thật ra là một cái mù chữ. Long Vũ lập tức cả giận nói, Long Một tướng quân, lập tức cho bản công chủ tướng cái này ăn nói bừa bãi tiểu lừa gạt đàn làm tôm thước như thế đập chết xuống. Ngưng, Diệp Phong lập tức hoảng đạo, mù chữ đúng là khoa trương điểm, nhưng ta thật thải, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thi đậu một cái tiểu tú tài. Bất quá, ta ở văn đạo thượng thiên phú tuy cực kỳ phổ thông, nhưng ở thần vũ một đạo thượng thiên phú tuyệt đối là quan lại chư thiên. Chỉ cần các ngươi có thể đem cầm chính xác phía đầu tư hướng, ta tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 năm cho các ngươi chắp ghép ra một cái thần triều đại tướng quân đi ra. Trưởng công chúa, hắn có thể ở tuổi 17 ấu thơ tu luyện ra khí cảnh tột cùng tu vi. Này thực chất không nói quan lại chư thiên, nhưng ở chúng ta Nam Mô Châu tuyệt đối là lại không người thứ hai rồi. Một bên Long Một tướng quân lập tức bằng chứng đạo, nhưng là chúng ta thần triều pháp độ là quan văn trưởng quân, ngươi coi như kiếm ra một cái đại tướng quân có tác dụng chó gì a? Long Vũ cả giận, nữ cho ra loại này kết luận chỉ có thể nói rõ là bởi vì ngươi tiểu đầu trước mắt tổ mã còn tương đối không kiện toàn. Diệp Phong nghiêng híp cặp mắt, lấy liếc si biểu tình nhìn chằm chằm Long Vũ đạo, bây giờ thần triều thái tử là Long Lung Lay, nếu như các ngươi ngây thơ đến tuân thủ thần triều pháp độ, hết thảy theo như pháp độ làm việc, đem tới hoàng đế tất nhiên chính là Long Lung Lay. Theo như thần triều pháp độ, quân muốn thần tử, thần không phải bất tử. Các ngươi nếu như là tuân kỷ thủ pháp điển hình thần dân, vậy thì hẳn đưa cổ chờ hắn tới chém là được. Còn lâu hơn tử tới cho các ngươi làm cái thí cẩu đầu quân sư à? À, mọi người lúc này mặt đầy mộng bức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.